Chương 1713, không thể nào. Số chữ, 1941 thời gian đổi mới, 2019, 09, 16, 11, 54, 16. Lúc đó đó là cau mày, nhìn về phía trước đó liền đối Lâm Phi coi trọng địa linh tổ sư, hy vọng lấy được một cái giải thích. Dù sao, này địa linh tổ sư trước đó ngay tại đề nghị chính mình, để cho trong tộc hậu bối, đi theo cái này Lâm Phi giao hảo, lúc ấy nghe, thật là giống như là thuận miệng nói đùa giỡn, dù sao đường đường chân thân hậu bối. Như thế nào đi nữa không bằng người, còn không đến mức luân lạc tới phải đi đặc biệt giao hảo xu nịnh ai mức độ. Nhưng là bây giờ hình ảnh này, nhưng là để cho vu tộc chi chủ có vài phần hoài nghi. Này địa linh tổ sư, có phải hay không là trước đó hiểu biết chính xác nói những thứ gì? Ta mẹ hắn làm sao biết? Nhưng là bây giờ, địa linh tổ sư nhưng cũng là gương mặt đen với cái gì tự đắc, trong lòng cũng là một mảnh ngọa tào. Mụ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta mẹ hắn chỉ nói là coi trọng mà thôi. Nhưng bây giờ ràng diện này, thật là không nói đạo lý a. Địa linh tổ sư đều có điểm cảm thấy, chính mình thật là có chút xem không hiểu người trẻ tuổi này, không sai, giống như là ngay từ đầu nói như vậy, địa linh tổ sư từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lâm Phi, hết sức coi trọng, nhưng là, vậy cũng có một cái hạn độ a, ở trong dự đoán, như thế nào đi nữa coi trọng, cũng không phải đạt đến tới mức này a, một hơi thở liền lên đến một nửa tế đàn, đây cũng quá khoa trương, coi như là để cho những thiên tài kia thấy một màn như vậy, cũng là muốn xấu hổ muốn chết đi, bây giờ biết, ban đầu ngươi có thể có như vậy một vị lão tổ phù hộ, là may mắn bực nào chuyện đi. Bây giờ, nhìn về phía kia vu tộc chi chủ, địa linh tổ sư nhưng là có chút chua lại có chút hâm mộ nói, vị lão tổ kia cho ra một chút cơ duyên, tuy nói là sẽ hao tổn ngươi vu tộc nội tình, thế nhưng đổi lấy đồ vật, nhưng là tuyệt đối đáng giá. Dù sao, ngươi vu tộc đã là không phải lúc trước cái kia cường thịnh vu tộc rồi, có thể kéo dài mới là trọng yếu nhất. Nghe nói như vậy, vu tộc chi chủ thần sắc nhưng là có chút khó chịu. Nhưng chính là đối với lần này không cách nào phản bác, địa linh tổ sư lời này không sai, tuy nói là chính mình thương tiếc vu tộc nội tình, thậm chí là cảm thấy lão tổ quá mức chiếu cố người ngoài, tiêu hao vu tộc nội tình, coi như giống như là địa linh tổ sư nói, vu tộc, đã là không phải dĩ vãng cái kia vu tộc rồi, tự thượng cổ trận kia đại kiếp tới nay, vu tộc có thể còn sống đi xuống cũng đã không dễ, trong tộc nhân tài điêu linh, thời kỳ giáp hạt, nếu muốn kéo dài, cũng chỉ có thể là dùng mức tiêu hao này tự thân biện pháp, đi đầu tư người ngoài. Trên thực tế, cũng đúng là hữu hiệu, dài như vậy lâu thời gian đi xuống, không biết có bao nhiêu năng lực xuất chúng trẻ tuổi pháp tướng, xông qua lão tổ đậu nơi, ở thành đạo trên đường, lấy được lão tổ trợ giúp, đúng như địa linh tổ sư, chính là loại người này, chính là bởi vì này nhiều năm qua, để giành thiện duyên, mới có thể làm cho vu tộc, ở đó thượng cổ điêu linh bách tộc bên trong, trở thành kéo dài tộc nhân nhiều nhất một cái, mà bây giờ, từ nơi này Lâm Phi biểu hiện xem ra, nhưng là quá mức khoa trương, nếu là kỳ chân chính thành tựu chân thân, kia chiến lực, còn không biết muốn đi đến một cái cảnh giới gì, nếu là vu tộc có thể với hắn kết làm một cái thiện duyên, những lời ấy không chừng, lại sẽ là một cái địa linh tổ sư, ngươi xem, tiểu tử này lại đi ra, lúc này, thời khắc chú ý trong hình động tĩnh địa linh tổ sư, nhưng là bỗng nhiên thần sắc động một cái, quả nhiên, cửa ải này tuy là trở ngại Lâm Phi không ít thời gian, nhưng là cuối cùng, Lâm Phi nhưng vẫn là từ trong đi ra, chỉ là lần này, bước chân nhưng là không có trước như vậy thông thả, cả người ít nhiều gì có vẻ hơi mệt mỏi. Tự hồ mới vừa rồi chiến đấu, với hắn mà nói cũng là rất là chật vật, tiểu tử này cuối cùng còn là một nhân. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, địa linh tổ sư đều là hơi chút thở vào nhẹ nhõm, phải biết, cái này Lâm Phi, trước mặt nhưng là liên sấm rồi ba cửa ải, chốc lát không ngừng, liền bước lên đệ tứ tầng. Như vậy dày đặc chiến đấu hạ, nếu như còn mặt không hồng khí không thở gấp, vậy thì thật quá khoa trương, cũng còn khá. Bây giờ nhìn một cái này Lâm Phi tuy nói là biến thái một chút, nhưng ít ra còn có một chút người bình thường biểu hiện, chiến đấu lâu, cũng sẽ có tiêu hao, cũng sẽ mệt mỏi. Cái này cũng không đơn giản, trấn thủ cửa thứ tư nhưng là cái kia Ngô Thạch lão nói, ban đầu sấm quang lúc, cái kia một thân bất động chân pháp sớm vào hóa cảnh, sức chịu đựng thiên hạ vô song, một thân thịt xương, theo ta vu tộc so với cũng không kém chút nào, miễn cưỡng dựa vào sức chịu đựng xông tới rồi tế đàn nóc, hắn có thể nhanh như vậy thoát thân, đã là ra ta dự liệu. Nói tới chỗ này, địa linh tổ sư nhưng là đột nhiên hỏi, ngươi nói hắn lần này, có thể hay không xông đến đỉnh bộ, nóc, vu tộc chi chủ nhưng là hơi chút sửng sốt một chút, sau đó liền do dự một chút, lại vẫn lắc đầu một cái, nếu như này dĩ vãng, hẳn là không có vấn đề gì, coi như là lần đầu tiên thất bại, nghỉ ngơi một hồi trở lại chính là, nhưng bây giờ, đã có nhân đi vào, hắn nhất định là không có cơ hội, này tổ phu mộ đúng là một cái hiếm thấy cơ duyên, đối với những thiên đó chi phí hơn người hạng người mà nói, cơ duyên kia thậm chí là có thể trợ giúp chính mình, đề cao vượt qua chân thân cảnh giới tỷ lệ thành công, nhưng vấn đề là cơ duyên vật này luôn là hiếm hoi, mỗi lần tổ phu mộ mở ra có thể được cơ duyên cũng liền một người mà thôi, Lâm Phi là thật vận khí không tốt lắm, lần này cơ duyên đã có nhân chiếm cứ, hắn mạnh hơn nữa, nhưng cũng với cơ duyên không có quan hệ gì rồi, cái này cũng không cái gì. Địa linh tổ sư nhưng là cười một tiếng, người tuổi trẻ có là thời gian, với hắn mà nói, sau này có là cơ hội, vẫn có chút đáng tiếc, bất quá, vu tộc chi chủ nhưng là không khỏi thở dài một cái, nhìn hình ảnh kia trung Lâm Phi, sắc mặt mang theo đến chút tiếc hận, qua nhiều năm như vậy, có thể leo lên kia tế đàn nóc, lấy được tài nguyên thiên tài, thực ra cũng không phải số ít, nhưng là, có thể ở phía sau đến, có thể một đường tu hành, thành tựu chân thân, nhưng là lác đác không có mấy, vu tộc chi chủ sở dĩ đối những cơ duyên này đông tích, chưa chắc là không phải cảm thấy, lão tổ bực này bố trí quá mức lãng phí, đơn giản là từ trong các đải vàng, phong hiểm quá lớn, ngày sau nếu là có thể thành tựu mấy vị chân thân, trở thành vu tộc cánh tay, vậy dĩ nhiên là được, nhưng nếu là thất bại, bỏ ra đồ vật nhưng chính là uổng phí hết xuống, mà chân thân cảnh giới lại ở đâu là dễ dàng như vậy đi đến, qua nhiều năm như vậy, lấy được cơ duyên sau đó, lúc đó lục lục vô vi, thậm chí là bởi vì ngoài ý muốn mà vẫn lạc người, nhưng là chiếm cứ chính thành. Vu tộc truyền thừa nhiều năm như vậy, trên thực tế, đã không có quá nhiều nội tình có thể chống đỡ loại này sóng lớn đãi vàng cách làm, mà bây giờ, cái này Lâm Phi cho thấy tiềm lực, lại là vượt qua dĩ vãng đại đa số tới chỗ này người, kia phá quan tốc độ, càng là sắp tới một loại vô lý mức độ, qua nhiều năm như vậy, vu tộc chi chủ chưa từng thấy qua, có ai có thể ở này hiện đầy gian nan hiểm trở trên tế đàn, như thế nhàn nhã dạo bước xông qua.